càng thêm chặt chẽ, nhưng cũng không thể từ không sinh có, không thể sáng tạo ra đạo, chỉ có thể bắt giữ những đạo ngân tồn tại chân thực mà thôi. Chim chíp. Giữa không trung, con chim nhỏ bay xuống, liên tục múa may quanh hoàng huyết xích kim, nhiệt độ cũng càng lúc càng khủng bố. Diệp Phàm biến sắc, sợ nó hòa tan mức văn lạc trên đó. Thanh âm kim trúc phát ra, từ trong thiên văn bắn ra một đạo lệ quang sáng chói hơn, đỏ thẫm như máu, khiến cả hỏa vực này đều nhiễm một tầng ánh sáng mờ ảo, thần bí mà diễm lệ. Một đoạn đạo văn không sức mẻ. Hai mắt của Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào hư không, dưới ánh sáng cộng minh của hoàng huyết xích kim và lũ ánh sáng của con chim phun ra, hiện lên một đoạn văn lạc như là một thiết liên nối liền bản tiên văn và con phượng hoàng không hoàn chỉnh kia, pon pon mà động. Hai mắt của hắn nở rộ ra thần quang, như hai thanh lưỡi kiếm xuyên thấu ánh sáng, nhìn kỹ những văn lạc trên cây thiết liên kia, cẩn thận ghi nhớ. Soạt. Ánh lửa rất nhỏ nhảy lên, Diệp Phàm lui lại, sau đó liền không nhúc nhích, toàn thân như mất hết sinh cơ, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Thần thức hắn bị kéo vào một mảnh không gian tĩnh mịch rồi mạnh mẽ khóa lại. Trong này chỉ có một cái trật tự tỏa liên di chuyển, đáng sợ khôn cùng. Sự huyền bí của trường sinh sao? Trong lòng Diệp Phàm buông lỏng, toàn bộ tinh thần tìm hiểu, nhìn kỹ những đạo văn kết thành thần liên, không quản thời gian trôi đi, hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Đáng tiếc là nửa trang hoàng huyết xích kim lại không ghi được bao nhiêu, mà đạo văn nó ghi lại không sức mẻ cũng không được tính là một gốc trong đó. Tuy nhiên Diệp Phàm vẫn xúc động như cũ, bởi vì đây chính là một trang trong cửu bí, là bí quyết chữ giả. Đây được gọi là trường sinh bất hủ thuật, khi tìm hiểu trật tự tỏa liên thì các bí khác đều tự hành vận chuyển, xuất hiện cộng minh, cùng nhau hợp đạo. Đáng tiếc thiệt mà, tổn hại quá mức nghiêm trọng rồi, từ đạo văn đoạn liệt lấy ra một cái trật tự tỏa liên như vậy, cũng không thể thu được tinh túy gì. Dù là như vậy, trong lòng Diệp Phàm cũng rất rung động. Bí quyết chữ giả có thể chữa thương, có thể luyện bản thân thành thần dược. Dù nguyên thần toái điệu thì vẫn có thể chữa trị, thân thể chỉ cần một giọt máu thôi là cũng có thể tái sinh. Điều này khiến cho hắn thực sự là vô cùng tiếc nuối. Cái gọi là bí mật gần như bất tử này mà hắn không thể có được. Chỉ có một thần liên này mà thôi, muốn đầy đủ ít nhất cũng phải có 9 sợi. Khó trách ở Tử Vi cổ tinh vực có đồn đại rằng nếu thu được cổ kinh này dù muốn chết cũng khó. Nó có thể chữa trị thân mình, rất khó ma diệt hình và thần. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là trường sinh chân chính. Khi thọ nguyên của một người đã khô cạn thì dù có trang tiên văn này cũng chỉ là vô dụng, không thể kéo dài thọ nguyên được. Cũng không biết bao lâu sau hắn mới rời khỏi trong phiến hư không kia, chân chính tỉnh lại. Nửa trang hoàng huyết xích kim đã sớm rơi xuống, đám tiên diễm kia cũng đã biến mất rồi. Nơi này vô cùng yên tĩnh, Diệp Phàm nhặt nửa trang cổ kinh này lên, chém lên đầu vai, tiên huyết lập tức phun ra. Nhưng bí quyết chữ giả chỉ khẽ vận chuyển, máu vừa trào ra lập tức đảo lưu lại, miệng vết thương khép lại, nhoáng cái đã như không có việc gì. Điều này khiến cho Diệp Phàm càng thêm tiếc nuối. Nếu có thể đạt tới bí quyết chữ giả hoàn chỉnh, đó cũng là thật nghịch thiên mà, gần như là kim thân bất diệt, vạn kiếp bất hủ. Rất nhanh hắn liền tươi cười, thu được một trật tự tỏa liên cũng đủ khiến cho hắn thỏa mãn rồi. Vừa rồi gặp nguy hiểm mà không bỏ mạng, còn có được thu hoạch nữa thì quá may mắn rồi. Hiện tại hắn chiếm được thần liên này, hắn sẽ không kém bao nhiêu so với hoàng kiếp tái sinh thuật của Hoa Vân Phi, là một chỗ dựa cực lớn kéo dài sinh mệnh lực. Diệp Phàm thu lấy nửa trang tiên văn, rồi sau đó tinh tế đánh giá bộ đệ tử. Trong lòng hắn là một mảnh không minh, sinh ra một loại cảm ứng kỳ dị với hạt giống này, cảm thấy được tác dụng của nó là khó có thể tưởng tượng. Biến cố hôm nay thật kinh người, cái bộ đệ tử này thực sự khiến cho ta hết cả hồn mà. Diệp Phàm thì thào tự nhủ. Cùng lúc này, hai đồng tử Cổ Phi và Cổ Lâm đang bói toán. Vì Diệp Phàm đã rời đi mấy ngày rồi, đám người Lý Hắc Thủy ở Thiên Chi Thôn sợ hắn xuất hiện biến cố nên khiến cho hai linh đồng này bói toán một phen. Bồ đề biến địa, tín ngưỡng ngưng tụ, lập giáo bất hủ. Hai linh đồng đều khụ ra một ngụm linh huyết, lập tức ngất đi. Sau khi được lay tỉnh lại, bọn họ mờ mịt không hiểu, quên hết những thứ vừa phát sinh. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tề La và Hồ Tử cũng bị kinh động, rất nhanh chạy tới. Bất hủ. Tiểu Tước Nhi chớp chớp đôi mắt to, ôm cái bình sữa nũng nịu nói, thanh âm rất trẻ con. Đừng bắt hai cái đứa trẻ này tính toán nữa, bọn họ là linh đồng, có thể hỗ trợ phá giải ách nan là được rồi. Không ngờ xảy ra chuyện này, xem ra liên quan tới thiên cơ đó. Hắc Hoàng trầm giọng nói. Diệp Hàm lúc này rời khỏi hỏa vực, một đường nam tiến đi tới Yên Quốc.

từ xưa tới nay không ai sánh bằng. Hiển nhiên ngộ đạo cổ trà thủ tâm này là thật, được luyện hóa từ lúc đó, để lại cho con cháu của gã. Trên đời khó có được cái thứ hai là tiên liệu cấp mộng ảo. Thụ tâm trong suốt tuy chỉ lớn bằng quả lông nhãn, mềm mại sáng bóng, tỏa ra từng luồng ánh sáng của đạo, tạo thành hoa văn thần bí huyền ảo, trời sinh có thể cộng hưởng với đạo. Cả sông bạc chấn động, tin tức lập tức truyền ra ngoài. Điếu trụy này rất quý giá, gần như không thể tính được giá trị. Ta cá nguyên cổ tất thắng, máu thánh thể nhân tộc sẽ đổ khắp Tê Hà Nguyên. Không thái thiên hoàng tử Như Ngọc bình thản nói, mái tóc đen mượt mà của gã trông còn đẹp hơn nữ nhân, cơ thể trong suốt, gần như hoàng mỹ, có thể nói là nam nhân không sức mẻ. Tất cả thần thành đều biết, rất nhiều người đổ về nơi này. Ta có với người. Một vị tu sĩ già của nhân tộc lấy ra một thanh thánh binh không trọn vẹn. Thiên hoàng tử khinh thường, lắc đầu, nói. Còn kém xa, muốn cược với ta thì tiền cược tối thiểu phải bằng một quyển cổ kinh của đại đế kìa. Bọn đạo cuộc cho ngươi. Đoạn đức xuất hiện, tên trộm mộ này không thể bình tĩnh nổi, lấy ra hai cây dược vương, lập tức khiến đại chấn động nổ ra. Trời đất quỷ thần ơi, dược vương kìa, một gốc cây có thể kéo dài sinh mệnh mấy trăm năm, mà hắn lập tức lấy ra hai cây, lai lịch của tên mập chết tiệt này ra làm sao vậy? Thứ này đích xác khiến cho người ta rung động, các tu sĩ tuổi thọ sắp hết đều gặp phải vấn đề, một cây dược vương đều khó tìm trên đời này, huống chi lúc này lại xuất hiện ngay hai cây. Có người cá biệt biết thân phận của Đoạn Đức cảnh cáo người bên cạnh, nói: "Nè nè, nhỏ giọng thôi, đừng có chửi bới hắn nha, đây là một kẻ cực kỳ thù dai á, cẩn thận không là cả mộ tổ tiên của ngươi cũng bị trộm đi đó." "Hai cây dược dương cũng chưa thấm vào đâu, ngươi có lấy thêm hạt giống thần dược kỳ lân ra thì may ra còn được đó." Thiên hoàng tử cười lạnh liên tục. Tới giờ phút này thì mọi người đều giật mình, nghĩ hóa ra kẻ này chuyên vì bất tử dược trên người của Diệp Phàm mà tới, muốn đánh cược vào trận đại chiến sinh tử này. Hắc Hoàng gầm nhẹ một tiếng, thầm hận là không thể tìm thấy Diệp Phàm, nếu không thì đã lấy đổ trên người của Diệp Phàm ra cá cược bất cứ giá nào. Đôi mắt như chuông đồng của nó nhìn chằm chằm vào ngộ đạo cổ trà thủ tâm. Mà Hồ Tử, Lệ Thiên, Đông Phương Giả cũng đều đến đây, nhìn chằm chằm vào thiên hoàng tử phía trước. Bọn họ cố gắng nín nhịn không có chém giết, bởi vì bên cạnh của gã còn có người bảo vệ. Đương nhiên người bên cạnh của gã cũng không dám ra tay với bọn họ. Chỉ cần đấu chiến thắng phật còn tồn tại trên thế gian một ngày thì tất cả người trong cổ tộc cũng đều phải đề phòng. Ta tới đây là để đánh cược đó, ngươi nếu không có tiền cược thích hợp thì nhờ người khác giúp ngươi một chút đi. Thiên hoàng tử nói. Tên khốn kiếp này đang khiêu khích mà. Hắc Hoàng nhe răng. Không bằng ngươi cùng ta tới Tây Hà Nguyên đại chiến một hồi, ta chết thì toàn bộ thứ của ta cho ngươi, còn ngươi chết thì ta chỉ thu mỗi ngộ đạo cổ trà thủ tâm này thôi. Hầu tử đối chọi gay gắt. Vậy thì có gì mà hay ho chứ, tất cả mọi người đều là hoàng tộc sống sót từ thái cổ, đúng ra nên chung sống hòa thuận mới phải đó. Một lão già cổ tộc ra mặt hòa giải. Kết quả là Hầu tử cùng thiên hoàng tử đều hừ lạnh. Thái cổ hoàng tộc bề ngoài thì hòa thuận nhưng mà chưa bao giờ thực sự như vậy, đều tự thống lĩnh một số bộ tộc cường đại, ít khi nhất trí đối ngoại. Bận đạo cược với ngươi. Đúng lúc này thì một đạo sĩ trẻ tuổi đi tới, cầm trong tay một tờ kinh thư tỏa ra đạo ngân, mọi người còn chưa thấy rõ thì đã bị hắn thu lại. Ngươi là ai, lấy cái gì mà cược với ta chứ? Thiên hoàng tử hơi coi thường rồi hỏi, tuy nhiên trong lòng cũng chấn động, trang cổ kinh vừa rồi nhất định không phải vật phàm. Bần đạo là nguyên thủy, lấy một quyển nguyên thủy cổ kinh đặt cược. Đạo sĩ trẻ tuổi lộ ra hàm răng trắng như tuyết, cười rất tự tin. Chưa bao giờ nghe qua, tùy tiện một quyển sách nát cũng muốn so với ngộ đạo cổ trà thủ tâm của chúng ta hay sao chứ? Một người cạnh thiên hoàng tử cười lạnh. Vút! Một trang cổ kinh lại lóe lên, chín chữ cổ thần bí bừng sáng, nhoáng lên không trung, lưu lại đạo vận, lập tức khiến tất cả cao thủ kinh hãi. Thế nào, bên trên có chín cổ tự, đủ để đặt cược rồi chứ? Đạo sĩ này tất nhiên là Diệp Phàm, hắn cũng đi tới thần thành này rồi. Hiện tại hắn cách Nguyên Thiên Sư không xa. Dù có thiên nhãn thì cũng không thể nhìn thấy chân thân của hắn được. Tốt, ta cược với ngươi. Một vụ cá cược kinh thế bắt đầu. Tây Hạ Nguyên là một vùng chiến trường cổ xưa không một ngọn cỏ. Lớn tới khung cùng, mênh mông bát ngát, tồn tại từ thời thái cổ, có truyền thuyết vô tận về nó. Trong sách cổ các tộc có ghi lại, Nguyên Hoàng trước đây chém giết địch thủ cường đại nhất ở trong đời, từ đó về sau đi trên con đường vô địch, cuối cùng chứng đạo thành hoàng. Nguyên cổ chọn nơi này quyết chiến, quyết tâm và ý nghĩa cũng đã rất rõ ràng rồi.

Tề Hà Nguyên ồn ào lập tức yên ắng không ít. Hàng loạt tiếng động bình ổn lại, mọi người đều giật mình. Không ngờ tới nhân vật như vậy lại đến xem cuộc chiến này. Các người tốt nhất đều câm cái miệng lại hết cho ta. Bên trong kia, Thông Thiên Đạo Nhân với thân hình cực kỳ cao lớn, làn da đồng cổ lóe lên ánh sáng khỏe mạnh, rất có khí thế. Bởi bộ lạc thái cổ đều không còn thanh niên nào dám kêu gào nữa. Bởi vì Cửu Hoàng Tổ Vương đã đến rồi, chẳng ai dám liều lĩnh. Không ít người âm thầm nuốt giận, nhìn chằm chằm vào kẻ gọi là Thông Thiên Đạo Nhân này. Giống như là yêu đế cửu trảm. Thần sắc nhan như ngọc biến đổi, nghiêng nước nghiêng thành, mày ngài nhíu lại, nhìn về phía trận đấu xa xa. Bàn bác! Diệp Phàm ở phía xa xa kích động, thiên nhãn thông của người khác không nhìn ra, nhưng nguyên thiên thần nhãn của hắn thì lại có thể nhìn thấu. Hắn dù sao cũng không ngờ nổi là thời khắc mấu chốt này bàn bác lại xuất hiện, còn sống mà trở về. Ngươi là ai? Bàn bác thấy hắn tới gần, liền cảnh giác nhìn lại. Bần đạo Nguyên Thủy. Diệp Phàm mỉm cười. Bàn bác lập tức cười to, bước tới. Hai người đấm nhau một quyền, cùng vào sinh ra tử, cùng đi tới thế giới này, cùng chung hoạn nạn, rốt cuộc cũng gặp lại rồi. Từ biệt 12 năm, có thể sống sót gặp lại thực sự đã là không tồi rồi. Diệp Phàm độc hành bên trong tinh vực, bàn bác trải qua đại chiến sinh tử ở Đông Hoang, đều là những bước đi vô cùng nguy hiểm. Sao rồi, tử di cổ tinh vực có cổ nhân truyền thuyết trên địa cầu không vậy? Giống như nơi này vậy đó, từng xuất hiện nhưng rồi lại đi dọc theo tinh không cổ lộ. Ngươi thiện sao rồi, sao bây giờ mới xuất hiện vậy? Ta trốn vào trong tiên cung ngoài cấm địa thái cổ, thu hoạch không nhỏ đó nha. Hai người nói chuyện nhanh vài câu, trong lòng đều không bình tĩnh nổi. Có thể gặp nhau khi tha hương khiến cho người ta thật kích động, khiến người ta cảm thấy thật thân thiết. Bọn họ cùng đi ra khỏi chiến trường, chìm vào trong đám người, từ đó hoàn toàn biến mất. Mặt trời mọc lên ở phương đông, ánh bình minh chiếu khắp mặt đất, khắp cổ chiến trường đều tràn ngập ánh sáng, khiến nơi hoang vu này có thêm một loại khí tức an lành. Cửa vực lại mở ra, đại diễn, tứ phủ, mấy đại thánh địa lần lượt xuất hiện, nhân số rất đông, từ lão giả tóc bạc mặt mũi hồng hào tới thế hệ trẻ tuổi tư thế oai hùng phấn chấn, tất cả đều tới xem cuộc chiến này. Trong đó có một nữ tử áo tím thanh tú, khiến cho rất nhiều người thấp giọng nói chuyện, xưng là tiên thiên đạo thai, tương lai sẽ là thần nữ thiên tài, vô cùng hấp dẫn sự chú ý của người khác. Không lâu sau đó, người đại hạ Trung Châu khống chế một cái vùng mây lạnh đi tới, giống như một đám thiên binh thiên tướng, giáp trụ sáng lấp lánh, người cầm đầu là Hạ Nhất Minh, lúc này đã là hạ chủ rồi, bên cạnh của gã là tiểu ni cô áo trắng rất tinh ranh. Người của thần thầm lĩnh tới kìa! Có người kinh ngạc kêu lên, một lão già đi bộ tới, phía sau còn có hơn 10 người nam nữ, xuất hiện từ đường chân trời. Người này tướng mạo xấu xí, trông rất là bình thường, nhưng lại khiến rất nhiều vương tộc khiếp sợ. Người này là lão Tầm, ấu đệ của thần Tầm công chúa. Mây lạnh mênh mông, Cửu Lê, Cổ Hoa, các thần triều Trung Châu lần lượt xuất hiện ở phía xa xa trên không. Trận chiến này ảnh hưởng quá nhiều, các thế lực nổi danh thiên hạ đều xuất hiện rồi. Ngay cả người của Giao Trì thực siêu nhiên cũng đuổi tới rồi. Giao Trì thánh nữ đứng ở trong mây mù, lơ lửng như tiên, đứng từ xa chú ý tới trận chiến này. Mây đen quay cuồng, có tổ vương thái cổ hiện ra, thổ nạp ở cuối thiên địa, ngồi xếp bằng trong mây đen giống như là ma thần thượng cổ, lạnh lùng nhìn xuống chiến trường Tê Hà. Tồn tại như vậy xuất hiện lập tức khiến người nơi này lo lắng hơn vài phần. Rất nhiều người đều nơm nớp lo sợ, gần như nhũn cả chân mà ngã ra đất. Không lâu sau, mọi người nhìn thấy thánh nhân tại thạch phường của thiên tuyền kia. Thân thể của ông ta còng xuống, chống một cây gậy, thoạt nhìn rất suy nhược. Nhưng mà ông ta xuất hiện lập tức khiến nhiều tu sĩ nhân tộc an tâm hơn. Đã đến chưa? Thánh thể nhân tộc ngươi đã đến hay chưa? Một tiếng trống vang vọng Tê Hạ Nguyên, như một gã thần ma rít gào, khắp đại địa đều rung chuyển. Lúc này Nguyên Cổ xuất hiện. Mọi người xôn xao một khoảng, tất cả đều bay lên không trung, nhìn một trong hai diễn viên chính trong trận quyết chiến này. Người có huyết mạch cổ hoàng giống như một ma chủ đứng sừng sững, khiến người ta kinh sợ. Thân hình của gã cao lớn, tóc đen rối tung, buông xuống thắt lưng, ánh mắt tràn ngập ánh sáng giả tính, chiếu ra hào quang dài tới mấy chục thước, khiến cho người ta khiếp sợ tới tận tâm hồn. Gã giống như một cường giả tràn ngập ma tính, đứng tại trung tâm Tê Hạ Nguyên có khí khái giống như khí khái độc tôn, khí phách mười phần, bể nghệ tám phương. Thánh thể nhân tộc sợ rồi, không dám tới đây đâu, sợ huyết mạch cổ hoàng chúng ta chứ gì nữa. Hắn đến chắc chắn phải chết rồi, luận gì thể chất cũng không được nữa, làm sao có thể so nổi với huyết mạch của cổ hoàng chứ. Luận gì bí thuật cấm kỵ và cảnh giới thì hắn lại càng kém xa. Đến đây giao chiến hả, thì hắn nhất định phải chết mà thôi. Có rất nhiều cường giả trẻ tuổi của Nguyên Thủy Hồ kêu lớn, có mấy người lại được sắp xếp đi ra, tới trung ương của chiến trường mà khiêu khích, giáp tâm hại người, làm yếu khí thế của Diệp Phàm, tất cả đều muốn Nguyên Cổ chiến thắng. Vừa rồi không hiểu từ đâu nhảy ra một thông thiên đạo nhân, chém mấy người giống như thái rau, mà cửu hoàng tổ vương xuất hiện khiến bọn họ cũng không dám làm quá nữa. Lúc này đại chiến đã bắt đầu, bọn họ cũng không còn e dè gì nữa, Diệp Phàm khẳng định sẽ tới. Công khai áp bức trắng trợn như vậy sẽ khiến cho lòng hắn sinh ra gợn sóng, có tính châm chích rất mạnh. Thánh thể nhân tộc chẳng ra cái gì mà, nếu ngươi đã không dám quyết chiến với huyết mạch của cổ hoàng á, thì không bằng để ta ra mặt đi, chém ngươi dưới kiếm ta. Bỗng răng rắc một tiếng, ngay lúc này một cái tia chớp màu vàng xé bầu trời lao ra, khiến rất nhiều người không thể không nhắm mắt lại. Ánh sáng bừng lên chiếu sáng không gian, lập tức tới gần. Một mảnh ồn ào, Diệp Phàm xuất hiện, hắn hóa thành một tia chớp hình người giáng xuống, một đôi chân dùng sức đạp mạnh, chân trái dẫm lên ngực của kẻ vừa nói, chân phải bịch một cái đạp lên mặt của người khác. Hai cường giả trẻ tuổi của cổ tộc vừa rồi còn kêu gào, giờ sủi lơ dưới đất như là chó chết, bị Diệp Phàm đạp xuống ngã dưới chân của hắn. Ngươi! Ở phía trước, vài tên thanh niên cổ tộc không kìm nổi mà rút lui. Chừng chính đối mặt với thánh thể nhân tộc, bọn họ phải khiếp sợ. Khí tức đáng sợ kia khiến cho bọn họ không kìm nổi mà run rẩy. Cút! Diệp Hàm quát lạnh một tiếng, dùng sức giơ chân một cái, đá hai người lăn ra ngoài, va vào mấy người phía trước. Bọn họ cũng có đề phòng nhưng căn bản không đỡ nổi loại lực lượng này, giống như bị một ngọn núi lớn đánh lên người, tất cả đều phun máu tươi, thân thể nứt ra 4-5 phần, bay tứ tung ra ngoài, nằm sắp nhũn ra trên mặt đất. Thánh thể nhân tộc xuất hiện, cả người tràn ngập trong ánh sáng thần thánh, ung dung trấn định, tràn ngập khí tức khiến người ta run rẩy. Hắn bước từng bước về phía trước, giống như tượng thần bất hủ đứng sừng sững trong thiên địa. Càng gặp mạnh càng mạnh, không cần che giấu. Hắn giống như là thiên đế chuyển thế, đứng trên thiên hạ. Lỗ chân lông toàn thân đều nở rộ ra hào quang vô cùng vô tận, bao phủ khắp thiên địa. Giờ khắc này tinh khí thần quán hợp nhất, chiến ý có thể xé rách bầu trời. Chưa từng có từ trước tới nay, một cổ khí thế nuốt núi sông bùng lên, chấn động mười phương. Đang chờ ngươi xuất hiện đó! Nguyên cổ gào thét, hóa thành một luồng sáng đen vọt tới, lập tức xông lên chém giết, không nói lời vô nghĩa. Hết tập 212 của bộ truyện Dạ Thiên. Do cái đoạn này bắt đầu vào lúc đánh nhau nè, Lát không muốn bị ngắt quãng khi đánh nhau, nó mất hay. Do đó thì Lát tạm dừng lại tại đây, ngày mai xem tiếp cái đoạn hay nha. Đó là lý do chính, còn mà lý do phụ của Lát nữa thì tối nay Lát có cái hẹn cùng